đây là lúc con theo chồng. Mẹ hôn con đi, đây là phút vui sau cùng. Mẹ hôn con đi, cho vơi bớt cơn u buồn. Trong giờ phút con theo chồng, con theo chồng mà ra đi. Còn ai thương con hơn mẹ nữa trên đời này? Còn ai nuôi con hơn mẹ đã phận gái như bao người. Hỏi ai không qua một lần bước đi theo chồng, người ta vui tươi nhưng nào biết cô dâu buồn mang một nỗi thương trong lòng. Kính yêu bao ngày.